Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, diệt khẩu A. Thống lĩnh lệnh A, có thể tại nhất môn nhị hội bực này thế lực lớn bên trong khi thống lĩnh. Kém cỏi nhất đều cần thiên cương cảnh, đồng dạng đều là thiên cương đỉnh phong, đều là đột phá hy vọng không lớn. Chuyển xuống đến trung tầng lấy thống lĩnh vị dưỡng lão, từ phía dưới tấn thăng lên ít càng thêm ít, thiên cương cảnh đỉnh phong mệnh lệnh, ai dám không tuân theo. Thống lĩnh lệnh, Vệ Văn Long đám người thân thể chấn động, 11 tên thế lực vội vàng tuôn ra gần, dễ thấy rõ thống lĩnh lệnh bên trên nội dung đúng là thu hồi đường phố, ấn chương cũng vì thật. Chỉ là Thụy Đông hai chữ vừa vặn bị Cố Khiếu Huy nắm đến. 11 người lo sợ bất an đối mặt. Không một người dám yêu cầu Cố Khiếu Huy rời đầu ngón tay. Vệ Văn Long có ý nghĩ này. Chần chờ nửa ngày đang muốn mở miệng. Đối mặt Cố Khiếu Huy ẩn chứa sát ý ánh mắt. Các ngươi nhưng còn có nghi vấn. Không, không có. 11 người không ngừng lắc đầu. Vệ Văn Long đem lời nói nuốt vào bụng, sắc mặt cứng ngắc, Cố Khiếu Huy đem thống lĩnh lệnh thu hồi. Trong lòng thầm nghĩ, Thạch Diễm dạy phương pháp thật có tác dụng. Phong Khôn Du đứng Vệ Văn Long sau lưng, cũng thấy rõ thống lĩnh lệnh nội dung, cho nên lộ chất phác không nói. Chờ đãi tình thế phát triển, ta nguyện trả về chiếm lĩnh đường phố, tại còn lại người cân nhắc lúc. Vệ Văn Long không có quá nhiều suy nghĩ, cắn răng hồi phục, hắn biết được thống lĩnh lệnh ra, cự tuyệt liền là tử vong. Hắn biểu ca Tấn Hạo bên trong ngay tại chân duyên dưới trướng làm việc. Vẫn tinh môn kỷ luật nghiêm minh, ra mặt cũng vô dụng, dứt khoát thống khoái giao ra. Dù sao khoảng thời gian này kiếm không ít, những người này là Cố Khiếu Huy giống như không nghe thấy Vệ Văn Long lời nói. Nhìn về phía những thương nhân kia, chúng ta là Thụy Đông đường phố bản địa thương nhân, cả con đường thương nhân toàn bộ đều tại, nơi này là chúng ta các đại thương hội người phụ trách. Có người thấy Cố Khiếu Huy chú ý tới bọn hắn, nhảy cẫng tự giới thiệu, ồ, Thụy Đông đường phố tất cả thương nhân. Cố Khiếu Huy sờ lên đầu, không rõ những người này vì sao đều tụ tập nơi này. Khiếu Huy, ta tới đi. Lúc này, Tùng Nguyên từ cửa đi vào, dẫm tại hai phiến rơi xuống đất cửa lớn bên trên vòng quét mắt một vòng. Bởi vì có bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chung hoàn toàn, Cố Khiếu Huy lui lại một bước, đứng đến Tùng Nguyên phía sau. Trước đó đối thoại, Tùng Nguyên toàn bộ nghe lọt vào tai, trong lòng đã nắm chắc. Hồng Thanh hạ lệnh nói, bởi vì nhân số hỗn loạn, không cách nào xác minh, đem ở đây tất cả mọi người bắt giữ thạch đường lao ngục. Đãi xác minh sau lại đi thả ra. Sau lưng, mấy chục tên bàn huyết cảnh cao cấp môn đồ dẫn người nối đuôi nhau mà vào. Phổ thông môn đồ cơ bản vì thối cốt cảnh, người như Trường Long, này khiến mới ra, tất cả mọi người xôn xao. Làm sao ngay cả chúng ta đều muốn bị giam giữ? Chúng ta là Thụy Đông đường phố thương nhân A, bọn hắn mới là loạn đường phố tặc tử. Đông đảo thương nhân gọi hàng giải oan, dài ngắn không đồng nhất, ý tứ gần, ta đều nguyện ý giao ra xâm chiếm đường phố. Ngài làm sao còn từng bước bức bách đâu? Vệ Văn Long giận dữ, hắn dẫn đầu biểu lộ bất mãn. Đúng vậy A, Cố đại nhân ngài cho phân xử thử, đến cùng là ngài thi lệnh. Vẫn là vị này mới tới đại nhân thi lệnh. Có thế lực khác đầu lĩnh mở miệng. Phong Khôn Du đứng sau lưng Vệ Văn Long, dò xét Tùng Nguyên trong mắt ẩn lộ sát cơ khinh thường. Đối với Tùng Nguyên cùng những người khác, từ đầu đến cuối cùng hắn chưa hề nhìn lên. Cùng là bàn huyết cảnh đỉnh phong vài kiếm có thể chạm. Hắn chỉ kiêng kỵ Cố Khiếu Huy. Tên này tiên thiên địa cương cảnh. 11 tên thế lực đầu lĩnh mang tới chung 700-800 tên tinh nhuệ thủ hạ. Cũng ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu. A, không có ý tứ. chênh lệch chút quên, thấy mọi người có bạo động dấu hiệu. Tùng Nguyên đưa cánh tay ngăn lại hậu nhân, lạnh lẽo khiên nói, trước đem những này không cho phép ai có thể giết chết. Một tên cũng không để lại. Tùng Nguyên một chỉ hai bên, Vệ Văn Long đám người cái kia 700-800 tên thủ hạ. Đây đều là không có giá trị. Hưu, vù vù, dứt lời, không cho những người kia tránh né chạy trốn cơ hội. Hai bên, đầu tường bốn phía đứng đầy cầm nỏ người, hết thảy bóp cò, trong lúc nhất thời, tên nỏ bay vụt, bao trùm toàn bộ võ quán trạch viện trên không, hóa thành che trời mưa tên đại lượng bao trùm dưới. Đừng nói chỉ là 700-800 tên luyện thể cảnh, coi như toàn bộ là thối cốt cảnh cũng phải tử vong. Một nỏ ba mũi tên, ngàn người tường vây, tiên thiên phía dưới không có hộ thể cương khí. 3.000 tên nỏ lâm thể, kết cục chú định, cái này 700-800 người chỉ hét thảm một tiếng, liền bị đóng đinh tại tường địa, mũi tên dày đặc. Thi thể bên trên cắm đầy tên nỏ, đã không thành hình người, tươi máu nhuộm đỏ vách tường hoặc mặt đất, mùi máu tươi chảy rộng trên không. Tùng Nguyên hờ hững nhìn chăm chú hết thảy, cũng không cho Cố Khiếu Uy giải thích, chỉ có hắn hiểu Thạch Diễm ý tứ. Hoàng Khắc Hàn có lẽ cũng đoán được điểm, Thạch Diễm đã muốn thu về tổn thất, những này thương nhân cũng không thể bỏ qua. Nếu là bị quan phủ hỏi tới, Thạch Diễm cũng có lý do chính đáng. Những này thương nhân cùng tặc nhân đứng chung một chỗ, phân biệt không ra, như thế tốt cơ hội. Tùng Nguyên đương nhiên muốn cho Thạch Diễm nắm chặt, bắt về sau. Những này thương nhân ra đại nghiệp đại, có thể để người trong nhà đưa tiền đây Thạch Đường đại lao vớt bọn hắn. Thủ hạ bị giết sạch. Vệ Văn Long đám người trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, thân thể run rẩy giống như phát run. Giờ này khắc này, bọn hắn mới nhận thức đến, Tùng Nguyên từ không phải cùng bọn hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh, không cho cự tuyệt. Lúc này, Vẫn Tinh môn môn đồ mới bước vào trạch viện, trừ hầu nữ bộc nhân bên ngoài, đem những người khác cột chắc, trói chặt hai tay sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Võ quán thị nữ cùng chúng thương nhân mang tới người hầu vô dụng chiếm diện tích, hết thảy từ cửa sau đuổi đi. Tùng Nguyên cũng không ngăn cản, không có người hầu trở về báo tin, những này thương người nhà họ Giả làm sao tốt biết được bọn hắn hạ lạc. Biết hạ lạc mới thuận tiện đến dùng tiền chuộc người. Máu tươi chảy vào mặt cỏ, đem thổ nhưỡng nhuộm dần đỏ bừng, lưu đến sang bên thương nhân dưới chân. Những này thương nhân nơi nào còn dám phản kháng, run rẩy thân thể bị trói tốt. Như Vệ Văn Long thực lực như vậy mạnh mẽ, liền không có buộc. Hai tên môn đồ đứng một bên tượng trưng trông coi, có thể trói buộc những người này xưa nay không là dây thừng, mà là Vẫn Tinh môn chi danh. Bàn huyết cảnh đỉnh phong đều tách ra trông giữ, Phong Khôn Du liền ở trong đó. Hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, dư quang một mực chú ý cung nỏ, chỉ đãi đầu tường cung nỗ thủ buông lỏng, hắn liền giết người xông trốn. Ngay tại Phong Khôn Du chờ đãi cơ hội lúc, đột nhiên nhìn thấy Tùng Nguyên cùng Cố Khiếu Uy đạt được tin tức gì, thần sắc một bẩm, cùng nhau hướng ngoài cửa hạ thấp người, thuận theo hai người này ánh mắt trông về phía xa. Võ quán ngoài cửa lớn vắng vẻ, đường phố bị huyễn tím ban hà bướm đèn lồng chiếu rọi sáng tỏ. Trên đường hai bên là cưỡi ngựa, thanh thế hiển hách đem đường phố chật ních, trừ ngựa mũi phun vang bên ngoài, đường phố lặng ngắt như tờ. Đường phố vắng vẻ, Thụy Đông đường phố chừng rộng 30 mét, những này cưỡi ngựa cũng không dám qua, không biết cung kính chờ cái gì. Không đúng. Phong Khôn Du nhìn đến võ quán đối diện là một y phục cửa hàng miệng có hai người, một thư sinh ôm một cái kiếm thị nữ, thư sinh áo trắng, thị nữ váy đỏ, vị đại nhân này, tiểu nhân chỉ ở Phùng Gia ngốc qua nửa năm, biết được đều nói cho ngài. Y phục chủ cửa hàng sợ hãi cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau một ngây thơ hài đồng. Thạch Diễm khoát tay áo, tỏ ra hiểu rõ, chuẩn bị mang Huyên Nhi rời đi. Diệt Khẩu a, cửa. Hoàng Khắc Hàn tại chính mình cái cổ vạch một cái mà qua. Hỏi ý Thạch Diễm, Thạch Diễm lắc đầu, dân chúng bình thường mà thôi, cùng Phùng gia không liên lụy. Hắn đến chỉ là xác nhận giấy bản thảo tin tức độ chuẩn xác. Diệt Khẩu làm gì? Người sát tính quá lớn. Có rảnh nhiều tụng kinh niệm Phật. Bỏ đi lệ khí. Thạch Diễm nhẹ nhàng đạn bình Huyên Nhi váy đỏ nếp uốn. Lưng đối với Hoàng Khắc Hàn. Nghe vậy, Hoàng Khắc Hàn thần sắc cổ quái. Trùng điệp ứng thanh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục